tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Lý Mục cùng Mạc Hư Vương. Các ngươi xem, là Lý Mục, hắn phải làm gì? Hắn chính là Lý Mục, thực sự là phi phàm, tứ đại thiên kiêu đứng đầu, mạnh nhất quý nhất cảnh tu sĩ. Cùng Chí Tôn Trương Quân bảo một trận chiến cũng chỉ là rơi vào hạ phong mà thôi. Lý Mục khí tức, tựa hồ không phải quy nhất cảnh khí tức, mà là tạo hóa cảnh. Không đúng, tựa hồ cùng tạo hóa cảnh cũng có chỗ bất đồng. Hắn muốn làm gì? Mạc Hư Vương, Lý Mục, Mạc Hư Vương hai người bọn họ chẳng lẽ muốn động thủ? Ta nghe qua một tin đồn, Lý Mục từng xông vào Thiên Ma giáo chung. Cùng Mạc Hư Vương giao thủ, cuối cùng trọng thương thoát đi. Bây giờ nhìn lại, cái này nghe đồn có thể là thật sự. Lý Mục muốn cùng Mạc Hư Vương giao thủ. Lý Mục thực lực thật là mạnh. Có thể Mạc Hư Vương là lâu năm tam đại chí tôn một trong a. Thực lực sâu không lường được. Vừa nãy Hiên Viên Chính Nhạc ra tay, liền biết lâu năm chí tôn cường đại. Hôm nay thật đúng là không có đến không. Chứng kiến Hiên Viên Chính Nhạc tiến vào trường sinh chi địa, lại có thể xem một hồi thiên kiêu một đời cùng lâu năm chí tôn một trận chiến. Mọi người nhìn phía Lý Mục, Mạc Hư Vương, dừng lại rời đi bước tiến. Lý Mục huynh đệ, Trương Quân Bảo nhìn phía Lý Mục, hơi run run, lẽ nào Lý Mục huynh đệ muốn cùng Mạc Hư Vương giao thủ? Hắn không phải nên trước tiên cùng ta động thủ. Mạc Hư Vương khí tức trên người quá mức quỷ dị, không biết Lý Mục huynh đệ hội không phải là đối thủ. Thế nhưng lấy Lý Mục huynh đệ thực lực, muốn chạy trốn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. A-di-đà Phật cũng là nhìn về phía hai người. Ánh mắt của hắn từ Lý Mục trên người chuyển đến Mạc Hư Vương trên người, lại từ Mạc Hư Vương trên người chuyển đến Lý Mục trên người. Hai người đều không thể nhìn thấu. Cùng Hiên Viên thí chủ như thế. Không, tựa hồ so với Hiên Viên thí chủ càng thêm thần bí. Chuyện gì thế này? Lẽ nào Lý Mục, Mạc Hư Vương hai người so với Hiên Viên thí chủ đều cường đại hơn? A-di-đà Phật đồng tử hơi co rụt lại. Phật môn lục đại thần thông đều là cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ thần bí thần thông. Thần nhãn thông thấy rõ tất cả thần bí, so với hỏa nhãn kim tình, thiên nhãn, đang dò xét phương diện càng thêm am hiểu. Mặc dù là Trương Quân Bảo, Hàn Vũ Hưng hai người, A-di-đà Phật cũng có thể dò xét một ít. Thế nhưng, hắn nhưng không cách nào thấy rõ Lý Mục, Mạc Hư Vương, giống như là lúc trước Hiên Viên Chính Nhạc, Lý Mục, Mạc Hư Vương hai người lẫn nhau nhìn đối phương. Lý Mục ánh mắt lóe lên, khoảng cách gần bên dưới, hắn càng thêm có thể xác định hạ hầu vận vị trí, nên ngay ở Mạc Hư Vương đan điền thế giới bên trong giao ra hạ hầu vận. Lý Mục bình tĩnh nói, Lý Mục, ngươi cho rằng lần trước có thể chạy trốn, lần này còn có cơ hội không? Mạc Hư Vương lạnh lùng một tiếng, giao ra hạ hầu vận, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Lý Mục lần nữa nói, hừ. Mạc Hư Vương hừ một tiếng, đối với Lý Mục thái độ hết sức không thoải mái. Lý Mục, giết ngươi, có thể tăng số ta luyện hóa hạ hầu vận, vì lẽ đó, ngươi liền đi chết đi. Dứt tiếng, Mạc Hư Vương hơi suy nghĩ, tuyệt đối hắc ám trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ 10 tỷ bên trong phạm vi, đem hết thảy tất cả đều lâm vào trong bóng tối, đến gần Hàn Vũ Hưng, Trương Quân Bảo, A-di-đà Phật mấy người cũng đều bao phủ ở tuyệt đối hắc ám như vậy đại thần thông chung. Tuyệt đối hắc ám, Hàn Vũ Hưng hừ nhẹ một tiếng, thấy lạnh cả người từ trên người hắn phun trào mà ra. Trong nháy mắt bao phủ 1 triệu dặm phạm vi, tạo thành một mảnh băng tuyết thế giới. Trương Quân Bảo bước chân đạp xuống, thái cực đồ từ dưới chân hắn xoay tròn bước tán. Trong nháy mắt đạt đến 500.000 dặm phạm vi, A-di-đà Phật nói một tiếng Phật hiệu. Từng đạo kim quang từ trên người hắn xuất hiện. Kim quang từ từ tạo thành kim sắc Phật liên, bao phủ 500.000 dặm phạm vi, ở tuyệt đối hắc ám trung Lý Mục, nhưng là ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía trước. Mạc Hư Vương, ngươi nên rõ ràng, tuyệt đối hắc ám đối với ta không có một chút tác dụng nào. Game thế giới cùng đan điền thế giới, dung hợp, Lý Mục đạt đến một trước nay chưa có trình độ. Có thể nói, hắn hấp thu game thế giới tất cả, thiên phú kinh người, thần kỳ tra xét chi lực vân vân. Game thế giới có thể bày ra năng lực, hắn có thể làm được, thậm chí là làm càng tốt hơn. Tuyệt đối hắc ám đối với hắn căn bổn không có hiệu quả. Ở nơi này thần thông chi hạ, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi người cử động. Thật sao? Mạc Hư Vương tiếng cười truyền đến. Bốn phía hắc ám trong nháy mắt như cùng sống lên giống như vậy, tạo thành từng kiện vũ khí. Có kiếm, có đao, có súng, có kích, có cây búa. Mỗi một món vũ khí đều là tuyệt đối hắc ám chi lực ngưng tụ. Nếu là lấy mê hoặc thời điểm Lý Mục tuyệt đối không cách nào phát hiện. Nhưng sức mạnh của hôm nay dĩ nhiên siêu việt trước. Vô số đao thương kiếm kích thập bát ban vũ khí bay giết mà đến, tựa như phải đem Lý Mục chém thành thịt chưa. Nhiên Lý Mục thản nhiên nhìn mắt những vũ khí này, tiện tay vỗ một cái, một luồng tràn trề khí kình bắn ra, giống như ngập trời dòng lũ giống như vậy, trong nháy mắt đem những này hắc ám vũ khí cho đánh bay. Ngay sau đó, bước lên trước bước ra, dùng sức nhất dẫm, răng rác, răng rắc răng rắc, tuyệt đối hắc ám giống như kính bình thường vỡ vụn ra đến. Vết rạn nứt cấp tốc khuếch tán, một phần vạn hô hấp trong lúc đó, chính là lan tràn tới toàn bộ tuyệt đối hắc ám phạm vi. Ngay sau đó, đại thần thông tuyệt đối hắc ám vỡ vụn ra đến, lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng vũ trụ. Mạc Hư Vương trợn to mắt con mắt, nhìn về phía Lý Mục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mục có thể nhanh chóng như vậy phá hoại tuyệt đối hắc ám. Cái này không thể nào. Lý Mục có thể tra xét trong bóng tối hắn, điểm này hắn là biết đến. Nhưng là này hơn 20 năm đến, Mạc Hư Vương luyện hóa càng nhiều hạ hầu vận lực lượng, càng thêm nắm giữ ma tử tiên thiên ma khí, đối với tuyệt đối hắc ám lĩnh ngộ đạt đến một kinh người cấp độ, vững chắc, mạnh mẽ. Nhưng này dạng như cũ là bị Lý Mục cho ung dung phá hủy. Vậy thì thử một lần ta đây một chiêu. Mạc Hư Vương bàn tay vừa nhấc, một con lớn vô cùng bàn tay xuất hiện, trong nháy mắt đem Lý Mục cho bao phủ trong đó. Vẻ này vô cùng hắc ám ma khí càng là trấn áp Lý Mục, để chung quanh hắn không gian giống như xi măng. Thần pháp, ma thần đại thủ ấn. Chợt, một chưởng hạ xuống, hư không từng tấc gãy vỡ. Phải đem hết thảy đều phá hủy. Lý Mục ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn mắt Mạc Hư Vương công kích, biểu hiện không hề lay động, phảng phất đối mặt không phải cái kia kinh thế công kích, mà là khinh nhu gió nhẹ mà thôi. Hơn 20 năm thời gian, Mạc Hư Vương thực lực thật là có điều nâng lên, nhưng này nâng lên so với lúc trước cũng không có nhiều lắm. Mà Lý Mục đạt đến là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Hắn giơ tay lên chỉ, đạo gia huyền diệu xuất hiện, vô tận đạo vận ảnh hưởng thiên địa không gian, phảng phất hết thảy đều bao phủ ở đạo bên dưới. Thần pháp, đạo vận linh tê chỉ, màu nhũ bạch chỉ mạnh mẽ trong nháy mắt thấy rõ mê muội thần đại thủ ấn, làm vỡ nát trong đó lực lượng, càng là bắn nhanh ra mấy trăm tỷ bên trong ở ngoài, biến mất không còn tăm tích. Đến ta, Lý Mục liếc nhìn Mạc Hư Vương, nhất quyền đột nhiên nổ ra, bá đạo đến cực điểm, đại thánh lăng không, thần pháp, đại thánh lăng thiên quyền, nhất quyền chi lực trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Hư Vương trước mặt, đưa hắn đánh bay, máu nhuốm đỏ trường không. chấn động toàn trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.